Kính thưa quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường, anh Vũ Duy Hiển, anh Đích cũng như là thầy Bác Tôn và Tracy Phạm Anh Trâm về vấn đề chúng tôi đang nói bàn cãi đến là tính đại bi trong vấn đề ăn chay. Trước khi mà chúng ta ngưng cái chương trình để một cái phần thông tin thương mại thì chúng tôi có nói một chút xíu về cái vấn đề mà làm thế nào để mà được ăn chay mà nó vẫn đủ cái chất độ bổ dưỡng. Thì thưa anh Hiển cũng như thưa thầy, nếu mà mình ăn chay mà mình ăn chao hoài thì nó như thế nào anh? Tại vì chao nó rất là mặn, nó đâu có tốt phải không thưa anh cho những người mà ăn chay hàng ngày? Dạ sĩ, ăn chay thì cũng là một cái nghệ thuật cao lắm chị, chứ không phải là cứ thuật cao là làm sao thưa anh? Tức là ăn làm sao cho nó đầy đủ dinh dưỡng, dạ, ăn làm sao cho giữ được cái sức khỏe đó chị. Thì thường thường như cái thưa về, anh về lâu thì về dài anh ăn sao thưa anh ăn? Dạ thì nếu mà mình nói về vấn đề cái căn bản đó, thì mình không ăn thịt, rồi mình phải thay thế cái chất đạm bằng những cái loại nào mà nó có chất đạm cho nó, chẳng hạn như tofu, đậu hũ. Rồi đậu hũ nó cũng có chất đạm mà nó cũng không có cái chất đạm, nó không có cái điều hòa như là những như khi mình ăn thịt, nó thành ra nhiều khi phải ăn thêm những cái hột hay là những thêm cái những chị hay là rau để cho nó có cái cân bằng trong đó. Nhưng mà anh thưa anh Đích thì sao, anh ăn rau chấm tương hàng ngày anh ăn về được không thưa anh? Cái đó thì chắc là chịu thua chứ, tại vì ăn có thể mình ăn chay mình phải có nhiều thứ để ăn ngày. Nó đúng hồi trước cách đây mấy năm á, mà ăn chay mà Orange County á chỉ có một tiệm ăn chay thôi hồi lâu rồi. Về sau này thì ăn chay nó có nhiều tiệm ăn để có thể tới ăn, mà cả ngay cả mấy cái chợ nó bán mấy cái đồ ăn chay á, nó cũng có nhiều hơn. Thành ra bây giờ cái phương tiện để dễ dàng hơn ngày xưa. Ăn chay là cái nghệ thuật đó, mà nhận hiện nói là cũng hay lắm, mà nó cũng là một cái sự phát triển cái lòng từ bi nữa. Mà thầy nghĩ là cái trọng tâm của cái kỳ hôm nay một nói với bà con khán thính giả đó là ăn chay đó, nó một là nó có cái tinh từ bi, hai là nó là cái cách mà mình phát triển một trong những cái giai đoạn phát triển cái sự tỉnh thức của mình. Vì cái đạo Phật là mình nghe nói là sự tỉnh thức này. Thế nên khi mình bắt đầu mình ăn đó, khi mà mình sống mình ăn đó, thì người ta cho gì thì mình ăn đó từ là lúc còn bé, và sau đó từ từ đó thì mình ăn đó là bởi vì những người khác gọi là peer pressure, những người xung quanh họ ăn như thế nào mình ăn theo, và mình confuse mình ăn đó, những cái chất đó để mà phá hoại cái thân thể của mình, từ uống rượu này cho đến ăn những cái thứ mà độc đá độc địa để mình phá hoại, đi ngược về cái nguyên lý nhân quả để mình chịu khổ. Từ từ mình không biết này, nhưng mình càng phát triển sự tỉnh thức đó, thì mình càng mình thấy ăn mình ngừng lại, không uống rượu, thuốc lá cũng là một cái thứ mà mình gọi là ăn đó nha. Mình ngừng thuốc lá, mình ngừng rượu, mình ngừng những cái đồ mà làm cho cái thân thể bị phá hoại. Rồi sau đó từ từ đó mình lên cái chỗ khác nữa, cao một chút xíu nữa là mình ăn những cái thứ bổ dưỡng thôi. Tức là thịt thài nó nhưng mà nó bổ dưỡng lắm, mình ăn nó bậy. Không đi ăn là ăn ốc của con khỉ này, hay đi ăn mật của con gì đó, rắn rồi đúng là đủ thứ ạ. Thì từ từ mình bắt đầu mình ăn, mình gọi là nó cao hơn chút xíu nữa. Mà ăn cao một xíu nữa là bởi vì mình tỉnh thức hơn chút xíu, biết nhiều hơn. Thế nên nhiều người họ không ăn đồ tâm bày nè. Nhưng mà bây giờ mình cảm thấy nhiều khi là thầy xin lỗi cho hồi xưa thầy nhớ ở Việt Nam mình á, là thầy đi ăn để bỏ viên này, ăn cái đồ gì mà sắp mà nó có như là bỏ khô mới là cái gì đó, cái gà đu đủ vô khô đu đủ dạ. Mà ăn mà thấy dơ đâu khoái nó mới ăn tùm lum lắm rồi, mà cái miếng mà chiên mình đâu có biết đâu. Đi ngã sáu ăn ốc, ăn sen, ăn mình, đúng không? Sến à? Sến là gì? Sến à? Sến nha, sến. Đâu ai ăn sến vậy? Sến à? Dạ, nhiều sò, dạ, ốc, hết. Dạ, hết, dạ. Đó. Nhưng mình thấy là ba con, tức là cái mức độ mà nhận thức mình càng lúc càng cao thì mình không ăn những cái đồ nữa. Đang kiểu, ngay như cái đồ mình ăn, cái dạng, từ cái dạng mà nó dơ bẩn ra, cái dạng nó thanh lịch hơn, mình gọi là sang trọng, thực sự là thanh lịch hơn, dễ nhìn hơn. Có nhiều món đồ ăn là đen thù lùi, đủ thứ trong đó, mình thấy mình nhìn vào không biết là cái gì trong đó nữa. Nhưng mà cái mức độ ăn rõ ra là cái mức độ nhận thức của mình, mức độ nhận thức đó giúp cho mình nấu, cũng như mình ăn, từ từ từ lên cái chỗ là bây giờ đó, mình cảm thấy những cái đồ ăn là nó sinh ra bệnh tim này, bệnh gan, bệnh phổi, bệnh gì đó đó. Thì mình ngừng lại, mình ăn cái đồ nhỏ ít, nó gì đó, nó thuần, nó tốt hơn cho thân thể. Thế nên cái chuyện nếu mình nhìn theo cái quá trình đó, thì mình thấy cái mức độ mà ăn chay đó, thì bây giờ có cái lớp người ăn chay là bởi vì họ đi qua những quá trình đó, họ càng ngày phát triển sự nhận thức, cho nên họ ăn chay là đúng đắn lắm. Bởi vì họ ăn chay họ cảm thấy đó là cái chỗ mà phát triển cái lòng từ bi, vì cái chỗ mà ăn mặn là chưa có. nếu ăn chay là chịu phát triển từ bi. Nhưng mà có những người họ có phát triển lòng từ bi rồi, nhưng mà họ tới chỗ ăn chay đó, họ lại chưa có tới cái mức độ mà nhận thức đó, cho rõ ràng, nên họ ăn chay nhiều khi ăn rau muống với là tương với cháo. Có những người ăn cháo ngày nào ăn cháo cả. Trong chùa thầy một cười là có ông thầy đó, ông chỉ ăn cơm với cháo thôi, ông ăn cái gì được cả, mà cháo là người Tàu gọi là cái tô phụ thúi, tô phụ đó mà thúi đó, mà ông ăn chỉ đó, ông lên men ăn lắm mình đó. Nhưng mà ông càng ăn thì mặt ông càng bẹt đi, bẹt chứ bẹt này có nghĩa là nó trắng, nó ốm mà nó bẹt ra đó, bình hoàng. Ok, thì ông này ông ăn không thấy kiểu đó, nhưng mà rõ ràng ông có lòng từ bi, nhưng mà ông chưa có nhận thức được mức độ của ăn chay cái đục đẳng. Hay khi mà nói chuyện ăn chay là một nghệ thuật thì nó bao gồm ăn chay phải có cái lòng từ bi, ăn chay là phải ăn như thế nào đó để được chất bổ, ăn chay là phải phát triển được cái lòng thương của mình đối với những cái động vật khác. Thì nhiều người họ ăn chay nhưng mà họ không phải là có cái bi thương cả, vì họ không ăn mặn được thôi, ăn mặn được nó bình hoàng quá nên họ phải ăn chay. Thế thầy cũng có những người họ nói đó là người ăn chay trường nhưng mà cái tâm của họ dữ lắm, họ cũng lừa đảo người này người kia, nhưng mà họ quá nhiều là quá nhiều đi. Thì như vậy có nghĩa là sao, tức là mình ăn chay cũng đâu có phải là vì ăn chay mà mình phát được cái tâm từ bi. Tức là mình phải thấy là ăn chay đó là một cái mức độ nhận thức mới được. Những người không phải là mình mức độ nhận thức bởi vì cái trào lưu hoặc là vì một cái lý do gì khác thì không phải. Thế nên cái ăn chay là phải là một cái mức độ nhận thức và cái mức độ mà đổi đời của mình cho mình sống một cuộc đời mà mình gọi là mình trong bề ngoài nó tương ứng, nó nhất thống, tức là mình ăn chay là mình muốn phát triển cái tình thương, thân cái đó mới đúng được. Thế nên mình thấy rõ ràng cái mức độ mà ăn uống là một sự nhận thức, mà từ ăn mà phôi thai những bì người ta cho ăn để lúc mình làm chủ cái ăn, rồi cuối cùng là mình ăn làm sao để mà phát triển tình thương là một sự tiến hóa rõ ràng như vậy. Cho nên cái ăn chay mà bây giờ mình muốn nói cho bà con để bà con biết đó, mà đi đôi với cái sự nhận thức, đi đôi với cái sự phát triển của cái tâm linh, đi đôi với cái sự phát triển của cái cõi lòng mà mình gọi là cái tình thương, thì tự nhiên ăn chay là phải ý nghĩa được. Nếu không thì mình ăn chay để như có nhiều người ăn chay là như người Mỹ mình nói ăn chay là, nhưng mà thật sự là họ ăn chay đó là vì cái điều kiện mà của họ nghĩ là cái ecological effect, tức là cái môi sinh, họ ăn không được nữa, họ nghĩ tới cái chuyện bình hoàng, họ nghĩ tới cái chuyện mà khó khăn. Rồi như bây giờ nó có một cái chuyện là có những người ăn chay là vì họ muốn promote cái chuyện mà sản phẩm bán những đồ chay. Cho nên nhiều loại ăn chay lắm, nhưng mà rõ ràng Phật giáo mình là phải dựa trên cái từ bi, đồng thời phải dựa trên cái trí huệ là ăn làm sao mà cho đủ dinh dưỡng, ăn là đừng có ăn tầm bậy tầm bạ đây vậy đó. Cho nên không phải dễ dàng, ăn chay là một nghệ thuật, mà cái nghệ thuật đó gọi là tu hành. Trong gì đó tu hành là một nghệ thuật. Dạ thưa anh Đức, vậy anh nghĩ là anh là một Phật tử thì anh nghĩ là cái chuyện mà ăn chay là phải một người Phật tử phải bắt buộc ăn chay không thưa anh? Nếu mà ăn được thì ăn, nhưng mà nói bắt buộc chắc không có ai bắt. Mai bắt hả? Mai bắt ăn bao nhiêu mà ăn? Nhưng mà nên ăn chay. Tại sao thưa anh? Tại vì khi mà mình đã nói là không sát sanh rồi, trong cái mà ngũ giới mà của Phật giáo mà không sát sanh thì mình ăn chay, mặc dù mình không có giết thiệt nhưng mà mình dám tiếc mình giết. Nếu mà nói chả dữ dội gớm em. Thầy nghĩ ăn chay là một cái mức độ tiến hóa sự nhận thức của mình thôi. Ăn chay là dữ dội khiếp đảm. Biết làm sao thưa thầy? Mình lên dữ dội ăn chay. Thầy giảng nghĩa thêm cho quý vị khán giả hiểu cái vấn đề để cái điều thầy mới nói. Tức là trong cái ngũ giới thì còn cái giới gọi là mình không được sát sanh, không có được giết. Nhưng mà bây giờ mình có thể có người nói mình ăn thịt, mình đâu có giết cái con bò hay con heo đâu, nhưng mà nếu mình không ăn thì người ta sẽ không giết, thì là mình gián tiếp mình giết. Khi mà Đức đó, mà qua cái phim hồi nãy đó, thì cái cảm xúc gì thì qua những hình ảnh đó, có cảm xúc gì? Mình thấy là mình rất là bất công với lại mình con thú, tại vì tại sao mà bây giờ nó con thú khi nó vừa mới sanh ra đó, là nó bị nhốt ở trong cái chuồng này, nhốt trong đó là rất là chật chội, nuôi cho tới là chừng nếu mà cái con thú lúc mà nó bị giết, nó so với đời người ta là chừng giống như là teenager, tức là cỡ 12-13 tuổi là bị đeo làm thịt liền đó. nó không có cái sàn để mà nó sống được cái cuộc đời của nó nữa, là cả cuộc đời nó bị ở trong tù thôi, cho tới lúc bị giết chết. Cái đó là mình thấy nó không đúng thôi. Thấy không đúng, nhưng mà cảm thấy là khó chịu không, hay là cảm thấy vui buồn, cảm thấy sao? Cảm thấy mình phải làm cái gì để nó không xảy ra như vậy đó. Cảm thấy mình phải làm cái gì, cảm thấy mình bị tức là khó chịu nhỉ? Không những mình làm mà mình cảm thấy mình có cái trách nhiệm muốn với người khác mà làm giống mình đó. Như vậy thì trong tương lai Đức định làm cái gì? Thì nếu mà promote được những cái đó thì còn promote người ta đóng chuồng nuôi thêm trâu thêm heo không? Promote những cái website đó để cho người ta biết về cái nói chuyện nó nhiều hơn đó. Thì người ta sẽ người ta sẽ ăn chay. Nhưng mà trong khuyến, Đức Phật khuyến khích con cái cha mẹ anh em không hay là cái đó thì chưa có dịp nói chuyện với nó, tại vì bây giờ cũng muốn ăn một năm rồi mà chưa có dịp nói chuyện với con cái. Là tức là trong nhà anh chỉ có hai anh với chị là ăn chay thôi, còn cái cháu là vẫn ăn thịt. Tự do hả? Dạ. Tuổi nít thì bây giờ con nít á, con nít ở Mỹ bây giờ tuổi con nít nó lần thọ ăn chay nhiều hơn là người lớn, nhiều gia đình là con cả ăn chay mà cha mẹ không ăn chay nghe. Teenager đó, hay là có nhiều gặp sai mà thay quái là cái teenager vegetarian là như vậy đó, độc đáo lắm. Thế thì trở lại cái nói về cái vấn đề mà tính từ bi trong cái chuyện ăn chay đó, thì theo trong đạo Phật có nhiều lối tu đó, thì cũng chúng ta cũng hiểu là có những pháp môn mà tu không ăn thịt, không ăn chay như trường, không có sát hại ngũ giới, không ăn thịt, đang ăn cá ăn thịt như thầy vừa nói. Nhưng mà cũng có những cái lối tu khác mà họ vẫn ăn thịt như thầy, thì như vậy mình giải thích như thế nào thưa thầy? Không phải có cái lối tu khác mà phải là có cái truyền thống khác mà đúng. Dạ. Thì cái truyền thống khác nó dựa vào cái điều Phật nói là có một cái bất tịnh nhục. Bất tịnh nhục là một cái quan điểm đó, mà mình có thể nói là ở vào cái thời đại đó, tức là cái thịt nó làm mà mình không biết, nó giết vì mình cũng không biết là nó giết vì mình, ví dụ như vậy đó. Mình không thấy nó giết, không nghe nó giết, không biết nó giết vì mình, ví dụ như vậy. Thì cái thời mà thời Đức Phật là thời 2500 năm trước đó, thì là cái chuyện mà ăn uống của cái người xuất gia là nó rất là khó khăn, vì người xuất gia là người khắc sĩ. Cái người khắc sĩ tức là mình đi ăn, người ta cho gì mình ăn ở đó. Một người ăn mày á, mình tới mình cho, bây giờ mình ăn mày, tại nói không đừng cho tôi cho đồ ăn ngon mà tôi ăn đâu được, hay cho ăn chay tôi ăn đâu được. Mà thời Ấn Độ nó nghèo quá nên là cho gì nó ăn rồi. Mà mình phải nghĩ là cái context là Ấn Độ đó, cà ri đó, nó tròn tôi lúng tôi lá bóng đỏ đó, mình không thể là khác màu, một màu nghe một vàng khe khe. Tức là đồ cà ri trong đó đó, nó tròn tôi lúng bóng đỏ. Thành ra đó, là bỏ thịt vô đó thì nó cũng đã nhuyễn ra rồi. Nó khác với cái quan điểm mà mình nhìn bây giờ, mình nhiều khi mình nói ồ, hồi xưa ăn gì cho đó, tức là mình tưởng tượng rằng là ông thầy đi khắc thực đây là có một người cầm một cái đùi gà thiệt ngon thơm bỏ đó ăn. Không có như vậy, đa số là Ấn Độ là cà ri, nó có một màu thôi, nó không có nhiều màu, lộ ngang là ngọn nước nhiều hơn là thịt nữa, cho gì ăn đó. Đó là cái điều kiện mà văn hóa thời xưa nhiều như vậy đó. Bây giờ đó, thành ra cả có một cái lớp mà một cái hệ thống đó, Phật giáo đó mà mình gọi là nguyên thủy đó, thì họ vẫn giữ cái truyền thống là nói rằng là Đức Phật hồi xưa ăn như vậy, bây giờ mình tiếp tục cái truyền thống đó. Nhưng mà cái sự thật là xảy ra đó, mà thầy muốn nhấn mạnh hai cái chữ là cái chữ tham và cái chữ si. Hồi nãy bạn nói mà thầy xem mà chữ si đó là như vậy. Vì thầy như thầy đã từng ở Thái Lan, thầy biết đó, là thầy có một cái choice, tức là thầy có một cái tuyển chọn là thầy có thể ăn cái gì mà người ta cho hay không. Tức là thầy cũng đi trên đường, đi khất thực như bà con, thầy đem về, rồi họ bỏ ra ăn chung như bà người cả. Rồi lúc mà thầy khất thực đó, thì họ có đứa đồ ăn cái thầy thì họ có đứa đồ ăn bỏ trong cái bao plastic đó, thầy lắc đầu rồi nói cái này tôi ăn chay, thì họ đưa thầy cái quả chè thôi, chứ mình một quyền lấy hay không lấy, tức là cái quyền của mình đó. Thành ra cái đó là việc quan trọng. Khi về lại đó, thì cái chùa mà thầy ở là cái chùa mà ở ngay trong Bangkok đó, thì mấy ông thầy đi hết mọi nơi một tại tông đem về, họ bỏ chung ăn tròn với nhau, không phải tròn nhau bưng ra ngồi chung với nhau ăn. Thành ra thầy con thấy một cái choice là thầy gặp cái nào thì ăn, cái nào thầy không gặp thì ăn. Tức là nói cách khác là mình có cái choice. Bây giờ khi Phật giáo mà nguyên thủy hay tiểu thừa mà qua bên nước bên này đó, thì mình đặt câu hỏi rất lớn là ông thầy có cái choice là nói Phật tử biết là tôi không muốn ăn hay là tôi muốn ăn không? Yes. Ông thầy có quyền nói tôi không muốn ăn cái này. Nhưng nếu ông thầy có quyền nói tôi muốn ăn cái này thì rõ ràng là không còn đúng theo cái nguyên thủy của Phật giáo hồi xưa nữa. Bây giờ còn thêm một điều quan trọng hơn nữa là cả người mà ăn chay là ăn mặn là mình có thể được cái lý do là mình ăn như Phật nói là mình ăn không phải để mà beautify, làm cho thân thể đẹp đẽ, cái ăn này để mà nuôi thân, mình có nghĩ được như vậy không? Và cuối cùng cả nếu mà cái pháp môn của mình trong cái tư bi thì mình nghĩ như thế nào khi mình cầm bằng thịt mà ăn vô? Nhưng cái đó đoàn nó đưa đến cái chuyện là Đức Phật không dạy cái pháp môn ăn mặn, mà có một cái truyền thống bắt nguồn từ cái chỗ đó, nơi đó và cái vùng đó của Phật 2500 năm trước rồi. Câu hỏi đặt ra là vì lý do tại sao mà cái đời này mình không muốn thay đổi, và sự không thay đổi của cái truyền thống đó nó có con mình gọi là relevant không? Có con thích hợp với đời này bây giờ không? Trong lúc là cả cái thế giới bây giờ người ta bắt đầu đi tới cái chỗ là càng ngày càng lúc càng nhiều người ăn chay, thì mình có nên giữ cái truyền thống ăn mặn ở trong cái nhóm người mà gọi là tăng đoàn hay không? Đó là một câu hỏi rất lớn đặt ra mà thầy không có trả lời đâu. Thầy không nói, thầy chỉ muốn đặt cho câu hỏi, đặt cho chư tăng lại để họ suy nghĩ coi là muốn phải sinh ở Việt Nam mình và tất cả thế giới mình suy nghĩ coi là mình có nên làm như vậy không? Tại vì nhiều khi mình thấy vô buồn cười là thì mình lại Phật, mình lâu một chùa mình lại Phật, mình thấy thầy là 3-4 năm học cả mọi năm bên này, cả mọi đó sạc đến đàng hoàng năm bên này, mình lại Phật bên này, mình nhìn bên đó mình lo trì chủ hồi hướng cho mẹ, con cãi lại rồi đang cãi năm đồng hồ mà tội quá mà. Mở cái hòm ra mà học đến ăn trời ơi, mình thấy khổ quá rồi, xong rồi là mình lên cúng Phật bên này rồi thì đem ra bên này con gà để bên này loài cái trứng gà bên này ra bên này coi, hoặc thấy cái miếng con heo chặt mấy năm cãi. Mình không hiểu họ nghĩ như thế nào như vậy. Đó. Nhất là cái chuyện xảy ra là bây giờ có rất nhiều người ăn trứng. Yeah. Trong chùa là ăn trứng. Yeah. Họ nghĩ rằng ăn trứng không có trống là tốt, là không có phàm giới. Nhưng mà hai chuyện xảy ra, một là vẫn còn cái lòng tham trứng. Cái hai nữa, họ không hiểu là cái industry, cái kỹ nghệ làm trứng mà không trống đó, nó còn độc địa hơn cái chuyện mà ăn trứng có trống nữa. Vì họ nuôi mấy con gà đó, đặc biệt nuôi nó trong 8 tuần đó, để làm sao mà nó đẻ cho thiệt nhiều. Mấy con gà đó là họ cắt cái mỏ ấy, họ cắt cái cửa ấy, họ cắt cánh ấy, họ bỏ trên cái chỗ mà không có đi động được, để chi vậy? Để mấy con gà nằm mềm, nó đứng đó, nó đẻ dễ. Đồng thời con gà mà đứng trong cái box đó, nó hộp đó thì họ đi ngang qua, họ có cái máy, cầm cái máy đi ngang qua, thọc vô. Thế còn cái video này mà không biết ba con là bọn quay không nhá, họ thọc vô cái miệng nó bọc cái dễ để mà bơm đồ ăn vô cho con gà. Bây giờ mà nó mổ đồ lắm cỏ đâu, họ thọc vô, họ bơm đồ ăn vô cho nên con gà nó ăn nhiều lắm mà nó sẽ đẻ cực kỳ nhiều bằng cái trứng đó. Là con gà đó mình thấy là mình bị dạ mang, mình bắt nó đẻ. Và bây giờ nói chuyện là nó đẻ mà trái về cái ý muốn của nó là một chuyện rất cực kỳ dạ mang. Thế nên khi mình ăn cái trứng không trọng nó thật sự là mình nuôi dưỡng thêm một cái kỹ nghề cực kỳ dạ mang. Mình như vậy làm sao mà mình nói là Phật giáo được? Thế nên một chuyện xảy ra là thầy thấy rất nhiều chùa, nhưng mà 1-2 chùa bạn là người ta vẫn ăn trứng như thường, chuyện lại như vậy đó mà người ta vẫn cho là Phật giáo. Thầy không hiểu là người ta nghĩ như thế nào. Thì cái câu trả lời là bởi vì người ta không có cái information, không có cái lack of information. Không phải là người ta đi trái ngược về cái hiểu biết, cái hiểu biết không có, chứ không phải là người ta muốn phàm giới, không có. Vì người ta không hiểu. Cho nên thầy nghĩ rằng khi mà bà con hiểu rồi đó, thì những người Phật tử sẽ đến nói về các chư tăng là thưa thầy đừng nên ăn trứng không trọng. Nhưng mà tại vì mình không có mình không biết được cái đó nên mình không nói được với ông thầy hay là các ông bà sư cô. Và thầy không thể phải nói người Việt Nam mà thầy nói rất nhiều nơi như vậy là vì họ không hiểu được cái lý do về sau. Thầy cái mà nói về cái mà dairy á, cái kỹ nghệ mà nuôi bò thì nó cũng giống vậy. Đúng rồi. Tức là cái con bò nó bị đứng một chỗ. Một ngày là không có làm gì, chứ đứng chỗ ăn hay là để vắt sữa thôi, không có làm gì hết. Thì cũng dạ mang vô cùng, cực kỳ dạ mang. Không khác gì hết. Có điều con bò có đẻ trứng không nè? Không à. Nhưng mà cái con bò đó, khi mà con bò con đó mà đẻ ra đó, là nó bắt con bò con đi chỗ khác thì mới có sữa để cho mình uống. Nhưng nếu mà để con bò con mà nó còn bò vẽ nuôi bò con thì sẽ không có sữa. Vậy thế thầy, câu hỏi kế là mình có uống sữa không thầy thầy? nó có hại vô. Thứ nhất là sát sinh hay là phạm vào cái sự mà không có cái lòng từ bi không? Đúng. Cái uống sữa đó nó có nhiều chuyện lắm. Uống sữa là vì đầu tiên người ta nghĩ rằng là sữa là có canxium nhiều lắm. Nhưng thật sự cái sữa canxium không nhiều này. Không bằng cái xoài nữa. Thầy mới qua cái nghiên cứu cái sữa mà cái xoài, tức là đồ ăn nó không nhiều canxium hơn nữa. Đấy. Mà hai nữa là người Á Đông và người phía châu đó, mình càng lớn mình không có cái chất mà gọi là cái lactose đó, chất để tiêu hóa, chất sữa đó, vẫn có nên mà đi nói chuyện dạ mang, mà chuyện nuôi nặng nữa. Rồi còn chuyện gì nữa anh Hiện? Về technical thì anh Hiện biết nhiều hơn thầy về cái chuyện sữa đó. Sữa thì con cũng không để ý nhiều lắm, nhưng mà vấn đề thịt thì mình có cái kiến thức hơn chút xíu này. Mà sữa rõ ràng là cái mình, con người mình không cần sữa nếu mà mình kiêng sữa mình lại. Đúng rồi, kiêng sữa, kiêng bơ, kiêng dairy mà tức đồ gì mà sản phẩm khó quá. Không, từ từ bự đi. Có việc thay xuất gia mà 2-7 năm rồi gì. Nhưng trong suốt thời gian đó thầy vẫn uống sữa này, thầy vẫn ăn bơ này, thầy không biết, không hiểu nữa. Nhưng mà thầy từ từ bây giờ là thầy ít ăn sữa lắm, ít lắm, nghĩa là minimum. nghĩa là năm thuở mười thìn ăn cái kem flan ví dụ như vậy, nó làm bằng sữa ăn lần. Thế còn đi ra ngoài uống sữa không có, uống sữa là ăn bơ là zero bơ. Lâu lâu mình đi camping, đi cắm trại gì đó đó, không có, họ mua cái gì đó, mua cái pizza phải không nhỉ? Là cái bỏ chi đó, thì nhiều khi thầy ăn, nhưng mà bây giờ thầy ít lắm, nghĩa là minimum tối thiểu. Mà thầy rất là vui bởi vì mình làm được cái chuyện đó. Thì mình rất là khó bỏ bơ, bỏ sữa, bỏ phô mai là khó lắm. Nhưng mà khi bỏ từ ra viên mình thấy ok, thầy chưa chết nữa, còn sống nhanh. Nhưng mà cái đó nó trở lại là cái câu hỏi của anh Trâm, là nó liên quan đến cái vấn đề là lòng từ bi nhiều hơn là cái vấn đề mà sát sinh phải không ạ? Tại vì mình uống sữa thì mình đâu có giết bò giết gì đâu. Tại vì mình muốn cho cái kỹ nghệ đó nó khi mà người ta mà càng ngày người ta càng mua đồ rau cỏ nhiều đó. Bây giờ nó có chuyện là cái cheese làm bằng xoài này, phô mai làm bằng xoài này, có bơ là cũng làm bằng xoài này, cái gì làm bằng xoài cả. Đồ ăn, đồ uống, có những cái nước sinh tố, như là cái nước sinh tố nó rất là quan trọng cho thân thể của mình. Cái nước mình cũng có bữa nào mình nói những nước sinh tố, chắc mình sẽ làm bữa đó. Nhưng mình thấy rõ ràng là cái sự mà thay đổi đó, bây giờ cái nghề bắt đầu làm ra những cái về chuyện ăn uống mà về chay càng lúc càng nhiều đi. Thì nếu mà càng nhiều đi mà mình càng ăn chay nhiều thì nó càng nhiều đi, thì nó sẽ cái nghề làm thịt cho ngang bớt đi. Đó thân tức là bơ mà là bằng xoay luôn thôi anh hiền. Tôi sao? Là cái spread đấy, gọi là cái xoay press. Ở chỗ mother hay là chỗ mấy chỗ ketchup người ta bán như vậy. Đúng rồi. Cũng như là cái mayonnaise. Ok. Bây giờ có cái veggies mà làm bằng grape seed, tức là cái hột gì quên rồi. Hột nho. Không biết cái đó phải không? Nhưng mà những cái là mình không cần phải ăn bơ. Đó. Thành ra mình có rất nhiều cái để mà thay đổi. Mà nhất là cái lượng mà B12 mình một ngày mình cần có mấy microgram thôi. Thế này có nhiều người nói, ồ, tôi không có ăn gì đó, ăn chay tôi không có B12 là chắc tôi chết, không làm ra máu được. Nhưng mà cần rất là ít. Mà cái đó nó sẽ có trong những cái món đồ mình ăn. Đó. Hồi xưa người ta nói là trong đất, trong đai mà cần đậm mình lấy lên nên bắt là có trong đất mấy cái đó là nó có cái để mà tạo ra cái B12. Thành ra nhiều khi là mình nghĩ rằng là nếu mà ăn chay mình không có B12 là mình nghĩ hơi lầm. Đấy. Cho thật là có, nhất là bây giờ mình có thiếu gì cái vitamin mình phải uống vừa đủ rồi. Cho nên nhiều khi là mình ở cái nước bây giờ mình có thể có được cái chuyện đó, là mình có thể có cái khả năng là mình có mua được cái supplement cái đồ cơ thể đó. Chỉ còn cái là bây giờ đồ nhanh đồ cháy đó, cái chuyện mà có lẽ là một cái vấn đề mà nó sẽ như là cái trái bom mà nổ chậm á, là các bạn biết là sao không, là có nhiều cái đồ mà cà rốt hay là nho hay bom hay là trái cây đó, hay là cái đồ mà thực vật đó, bây giờ mình gọi là engineer, người ta gọi là cái genetic engineer. Tức là mình tìm việc ngoài là cái gì nó có biến đổi về cái cấu tạo về cái di truyền như thế này. Mình không biết cái cấu trúc di truyền là biến đổi cấu trúc di truyền, tức là nó cái thì dụ như là cái DNA của con heo bôi ông đỏ gì đó làm như vậy. Thành ra nhiều khi nó nói mình ăn chay thuần túy hoàn toàn thì mình cũng phải ăn chay thuần túy hoàn toàn nữa. Thế nên tại sao mình phải nhấn mạnh rằng cái tính chất ăn chay của mình phải phản ánh được cái lòng từ bi. Mà khi mình thay đổi cái chuyện ăn chay là mình thay đổi cả cuộc đời của mình. Tại vì mình không những thay đổi về cái lối sống của mình, cách mình đi vô trong chợ đó, thay vì mình đi nhìn thịt đó, bây giờ mình đi nhìn mình sẽ đi nhìn cái rau thôi. Chứ mình không có chuyện tùy duyên nữa, mình phải là mình bây giờ là mình có tùy duyên, mình đi vô mình lấy chỗ rau hoang. Chứ mình tôi đi ngang thấy mà thịt ngon là lấy ngỡ là tùy duyên, không có. Óc mình thay đổi, cả người mình thay đổi, mà mình sẽ đi vô mình sẽ ăn chay. Mình chỉ chú ý vào những cái đồ thực vật thôi. Và mình sẽ nhạy cảm vào những cái chuyện mà nó ác, nó xấu, nó dữ dằn đi, mình sẽ bớt đi. Và đồng thời từ từ cái những người bà, những người mà đồng hành cho mình đó, từ từ đó mình sẽ thấy mở rộng ra những người họ càng ngày càng chân thật, càng nhẹ nhàng, hiền lành hơn. Đó là thay đổi cả một cái lối sống, cả một cái tập thể khi mình ăn chay đó, thay đổi nhiều lắm. Còn cái điều đó là như thầy nói đó, là ăn chay, ngay như mình ăn chay đó, nếu mình không biết, không cẩn thận, nhiều khi mình ăn chay mà không có đủ dinh dưỡng. Bị làm sao mà đủ dinh dưỡng? Câu hỏi đó đặt ra đó, rất đủ dinh dưỡng hiện. Câu hỏi đó nãy mình đã hỏi sơ anh Hiền một lần nữa thưa anh. Tức là mình phải để ý về cái vấn đề mà thầy như anh nói là ăn tofu, ăn đậu, mấy cái hột, mấy cái nấm để cho thêm protein vào, chất đạm. Sao nó có sự cân bằng trong đó. Ông Dean Ornish là một trong những cái nhà mà chủ trương về ăn chay, mà ông có một cái chương trình ăn chay rất là hay, 7 tuần ăn chay. Rồi ông ăn chay rồi ông lại kết hợp với lại cái chuyện là mình gọi là exercise, là tập thể dục vận động. Rồi xong rồi ông kết hợp với cái stress reduction, làm sao mà hạ bởi cái sự căng thẳng, mua cả một cái program lên. Thì thầy còn được nói chuyện với một trong những người nutritionist đó, tức là người mà dinh dưỡng đó, thì họ nói như vậy hai em nè. Nếu ăn chay đó, mà nếu mình ăn mà ngày nào ăn đủ màu sắc cả đó, trong một tuần đó, ăn đủ màu sắc từ màu trắng đến màu đen là đủ màu sắc cả đó, thì mình đủ có đủ cái chất mà từ mềm đến cứng, mềm nhất là đậu hũ, cứng nhất là mấy cái hộp đậu phụng, đậu đậu gì đó, đậu walnut, đậu này nọ, thì mình vừa đủ dinh dưỡng hết tất cả mọi thứ. Cho nên nếu mà ăn trái cây, ăn cỏ, ăn đừng ăn cỏ, nhưng mà ăn gì, ăn đậu, ăn legume thì rất là đầy đủ. Vâng, thưa thầy, chúng ta còn một ít giờ là đúng rồi, để lúc mà thầy tóm lại cái câu chuyện hôm nay chúng ta và gọi là chào với quý vị thính giả luôn thầy. Thầy còn khoảng 20 giây thôi. 20 giây thôi. Bây giờ 20 giây thì các bạn thì cái chuyện ăn chay là một cái phản ánh cái mức độ mà mình chi nhận về cuộc sống của mình. Nếu các bạn bắt đầu nhìn từ đó thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm là ăn chay như thế nào sẽ đúng đắn, ăn chay như thế nào sẽ phát triển cái tình thương của mình. Cái đó là cái câu mà quan trọng nhất, là bởi vì ăn chay nó chứng minh được và cho thấy được cái sự phát triển của cái tâm thức của mình. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Kính thưa quý vị khán thính giả, chương trình Khai Tâm chúng tôi đây đã hết giờ. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Khai Tâm, và hẹn quý vị vào tuần tới. Tracy Phạm Minh Trâm cũng như toàn bác Khai Tâm xin kính chào quý vị khán thính giả.